Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 94, hỗn loạn bắt đầu, chương 98, hỗn loạn bắt đầu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thế giới này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Coi như là Đoạn Thu cũng không dám nói có thể vẫn sống tiếp. Một game như thế giới, khắp nơi tiết lộ thần bí cùng không biết. Đoạn Thu có thể nói cho các bạn bè chuẩn bị tốt nhất trang bị. Nhẫn không gian, năng lượng thuốc, khôi phục thuốc, súng ống đạn dược, thậm chí còn có vũ khí áo giáp. Nếu như vậy còn có thể bị quái vật giết chết cái kia Đoạn Thu thật không có cách nào. Quét sạch tang thi kéo dài hơn 3 giờ, cuối cùng đem hơn 2 vạn con tang thi toàn bộ giết chết. Vào lúc này đã là buổi tối, có điều vẫn cứ có quét tước chiến trường người đang bận bịu. Không thể để cho tang thi thể liền như vậy thả ở bên ngoài. Không phải vậy sẽ có bệnh độc cùng ôn dịch lan truyền. Tuy rằng có thể sống sót người may mắn còn sống sót đều có nhất định miễn dịch năng lực. Thế nhưng bệnh độc cũng ở tiến bộ, phòng ngừa một hồi không phải chỗ hỏng. Đoạn Thu để năng lượng hoa cùng tiên huyết tiểu xà cũng đi xử lý thi thể. Năng lượng hoa nhưng mà cái gì đều muốn. Chỉ nếu là có năng lượng đồ vật nàng đều sẽ hấp thu. Ngoài thành nhiều như vậy tang thi thể đầy đủ nàng ăn no rồi. Tang thi mang đến kinh nghiệm để rất nhiều người đều thăng cấp. Mihiko thăng cấp đến cấp 1. Hơn nữa còn tự động chuyển chức thích khách bóng đen. Sức chiến đấu hơn 1.100 điểm. Mani Linh Tử đã sớm chuyển chức. Là quan hệ ma pháp sư hiện tại chỉ là tăng lên tới cấp 2, có điều thực lực cũng từ nguyên bản. Hơn 1.400 điểm tăng lên tới hơn 1.500 điểm. Thiếu một chút liền vượt qua 1.600 điểm sức chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra là Tuyết Nguyệt bên trong đệ tam cường giả. Ma pháp sư ở quần chiến phương diện là lực sát thương cao nhất. Cũng là kinh nghiệm thu được gian nan nhất nghề nghiệp. Linh Tử đều thăng cấp. Như vậy Nancy khẳng định cũng thăng cấp. Ở thanh lý tang thi trong quá trình Nancy đưa đến tác dụng có thể là phi thường đại. Lượng lớn phong tập phép thuật từ trong tay nàng thả ra ngoài. Nguyên để chiến đấu lực hơn 1.100 điểm. Hiện tại cũng tăng lên tới hơn 1.300 điểm. Thăng cấp sau là cấp 2 phong tập ma pháp sư lại thêm ra đến rồi nhất cả kỹ năng. Ngoại trừ kể trên 3 người, những người khác cũng có tương ứng tăng lên. Chỉ là không có các nàng may mắn như vậy. Quét tước chiến trường sự tình chắc chắn sẽ không để mọi người đi tới. Vì lẽ đó đoàn người trở về đến ám dạ nữ hoàng ở biệt thự. Sau đó ngủ. Ở phòng khách tán gẫu, Đoạn Thu thừa dịp vào lúc này len lén đem nhẫn không gian giao cho mọi người. Sáng sớm ngày thứ hai hầu như tất cả mọi người đều từ trong giấc mộng mở mắt ra. Đương nhiên không phải cảm ứng được cái gì, mà là ngày hôm nay mỗi người đều có tương ứng nhiệm vụ. Ta cùng Đoạn Thu liền rời đi căn cứ, Linh Tử ngươi phải bảo vệ thật lớn ra. Nếu như có cái khác công hội người đến đây đánh lén lập tức cho chúng ta biết. Ám dạ nữ hoàng mặc dù là quỷ hút máu nhưng vẫn là dựa theo người bình thường tiêu chuẩn đang dùng cơ mà ni trong. Phim ảnh nói quỷ hút máu sợ ánh mặt trời, ăn không vô thức ăn bình thường đều là lừa người. Không thành vấn đề giao cho ta đi tương đương, Linh Tử vỗ bàn nói rằng. Trong mắt của mọi người chính là một 16 tuổi bé gái quay về một đám đại nhân lại nói. Ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, mời các ngươi yên tâm như thế. Nhưng là sự thực xác thực là như vậy. Nàng là trong này ngoại trừ Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng sức chiến đấu cao nhất. Hơn nữa còn là ma pháp sư loại này cùng đẳng cấp vô địch nghề nghiệp. Ta ngày hôm nay sẽ trước tiên đi xếp hạng thứ 13 công hội kiếm chi các. Sau đó ở đi thứ 20 công hội bàn nha cánh cửa. Còn lại chính là nhìn những kia độc hành hiệp có thể hay không liên lạc với. Phỏng đoán trong vòng 3 ngày trở về, tình huống khẩn cấp liền đánh nát chiếc lọ. Ta sẽ lập tức trở về, ám dạ nữ hoàng sau khi thông báo xong nhìn Đoạn Thu. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói bổ sung, ta cũng muốn rời khỏi. đi săn giết điểm cao cấp tang thi, thuận tiện đi kiếm điểm vũ khí trang bị, còn muốn liên lạc với rất nhiều trước đồng bạn, ta không biết lúc nào có thể trở về, thế nhưng nhất định sẽ có người mang theo tin tức về ta lại đây. Các ngươi tiếp thu dưới là tốt rồi, nói xong có chút không yên lòng nhìn một chút trong tay chiếc lọ, Nam Cung Thi Tước nhìn thấy đoạn thu dáng dấp lừa một cái nói rằng. Chỉ cần ngươi không đi phó bản hoặc là mấy trăm cây em ở ngoài là được. Cái bình này rất hữu hiệu, được rồi. Ta không cái gì nói, đoạn thu biểu thị tự mình nói xong. Chiếc lọ là một sơ cấp liên lạc trang bị phép thuật thuộc tính. Chế tạo ra sẽ có hai cái. Chỉ cần một người trong đó bị đánh nát một cái khác nhất định sẽ vỡ nát. Ám dạ sẽ chính là dùng tình huống như thế người liên lạc. Tuy rằng rất đơn giản thế nhưng ở trước mắt tình huống như thế tác dụng lớn vô cùng. Vệ tinh thông tin chỉ có thế lực rất mạnh mẽ có khả năng sử dụng. Phổ thông tiểu công hội căn bản không được. Cũng chỉ có thống nhất thành thị mới có thể có cơ hội đem vệ tinh phóng ra tới bầu trời. Đương nhiên đoạn thu hối đoái hệ thống bên trong cũng có cái khác thông tin trang bị. Thế nhưng cần năng lượng đều nhiều vô số. Hiện nay là xa không thể vời. Ngày hôm qua tang thi tuôn ra trang bị cũng thống kê đi ra. Tổng cộng có hơn 3.000 hắc ám tệ, hơn 300 kiện cấp 2 trang bị, hơn 50 kiện cấp 3 trang bị. Trong đó 4 cái cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất, 1 cái cấp 3 sử thi phẩm chất. Nam Cung Thi Tước vào lúc này thừa dịp nhiều người đem ngày hôm qua thanh lý tang thi báo cáo nói rồi một hồi. Dù sao nàng là quản lý hậu cần, đương nhiên ngoại trừ những này còn có rất nhiều bệnh độc đoạn. Ngắn a, kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta toàn bộ nhưng nhà kho, Nam Cung Thi Tước nói tới nhà kho chỉ chính là tiểu trong trấn một chỗ. Tầng hầm, nơi đó chuyên môn phảng những này tạp vật, nếu như cần trực tiếp từ bên trong lấy, nhà kho có mỗi ngày đều sẽ có hơn 20 người thủ hộ. Trước tiên bày đặt đi, có thể chế tác thuốc cái gì hữu dụng, ám dạ nữ hoàng thản nhiên nói. Tiết Nguyệt ba cái tiểu đội trưởng cũng chia phân trần một buổi tối chuyện đã xảy ra. Phần lớn đều là có bao nhiêu người ký kết khế ước quyển sách. Gia nhập công hội cũng chính là ra lệnh một tiếng sự tình. Có điều nhân vì những thứ khác công hội còn không có gì biến động. Vì lẽ đó tất cả mọi người không có gia nhập Tuyết Nguyệt. Làm đoạn thu cùng ám dạ nữ hoàng chuẩn bị lúc đi. Bỗng nhiên xa xa một tên vội vội vàng vàng người phụ nữ trẻ tuổi chạy tới. Sau đó thở hổn hển nói rằng. Công hội bảng xếp hạng phát sinh ra biến hóa, đúng là nói cái gì đến cái gì. Đoạn thu đưa cho hắn một bình thủy hỏi. Người chậm một chút nói, cô gái trẻ uống hết mấy ngụm nước. Mới chậm rãi nói rằng, vốn là đứng hàng thứ nhất Hắc Mân Côi bị dồn xuống đi tới. Hiện tại xếp hạng thứ ba, bầy sói hiện tại là người thứ nhất. 10 người đứng đầu đều phát sinh ra biến hóa. Thứ nhất là bầy sói. Đệ nhị là ánh trăng, đệ tam là hắc mân côi, đệ tứ là tự do chiến tuyến, đệ ngũ là uất kim hương. Chúng ta xếp hạng thứ 6, thứ 7 huyết chém, thứ 8 hắc ám trang viên, thứ 9 quang minh giáo phái, kiếm thứ 10 chi các. Tuy rằng đoạn thu nghe không hiểu những này công hội đại biểu cái gì. Thế nhưng ám dạ nữ hoàng khẳng định biết, nàng hơi hơi suy tư một hồi mới giải thích. Bầy sói không cần phải nói, phi thường biết điều, có thể trở thành là đệ nhất cũng không kỳ quái, ánh trăng hẳn là rừng rậm bên kia hai cái công hội sáp nhập. Không biết bọn họ muốn làm gì, tự do chiến tuyến nên chính là Huyền Vũ Bảo, lúc nào chuyện đã xảy ra, đoạn thu hỏi. Tên kia người phụ nữ trẻ tuổi trả lời ngay, trong vòng hai canh giờ, ám dạ nữ hoàng nghe xong khẽ mỉm cười quay về đoạn thu nói rằng. Chúng ta cũng bắt đầu sáp nhập đi. Hết chương.